tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2405 Ri, có thể. 2406 Ri, mọi người nghĩ mà xem, thân phận Z là gì, mà thân phận cha nam thần là gì? Quân ủy muốn xử Z lại chả dễ quá. 2407 Ri, QAQ các mẹ nói làm lòng em cũng rối bời theo. 2408 Ri, sẽ không sao đâu. 2409 Ri, chắc chắn sẽ không sao. 2410 Chủ Thoret tuyệt vọng, tôi cũng không lo, nam thần giàu tri thức hành xử lễ độ như vậy, cha cậu ấy nhất định cũng là một người công bằng vô tư. Nhìn anh cậu ấy là biết, lần trước tôi hành động ngu xuẩn như vậy, làm anh nam thần phải vào viện, vậy mà anh cậu ấy không hề giận tôi, mà còn tha thứ cho tôi. Gia giáo của gia đình họ nhất định rất tuyệt. Và lại, hồi nhỏ tôi cũng đã từng ở nhà họ một thời gian, tuy cha nam thần rất bận, hiếm khi có mặt ở nhà, tôi mới chỉ gặp mẹ cậu ấy, nhưng mẹ cậu ấy dịu dàng thân thiện thế, cha cậu ấy nhất định cũng là người tốt. Đúng vậy, tôi không hoảng chút nào. Tối qua say rượu thực sự khó chịu, chắc về sau tôi sẽ không bao giờ uống nhiều thế nữa, đến tận lúc này, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi, tôi vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ, hơn nữa còn hơi buồn nôn, căn bản không muốn ăn một chút nào, chỉ muốn nằm tiếp trên giường. Nhưng mà giờ tôi đang ở trong nhà nam thần, hơn nữa nam thần đã chuẩn bị bữa sáng, tôi mà không dậy thì không hay cho lắm. Vậy đi, tôi đi ăn trước, ít nhất cũng phải cho thứ gì vào bụng cho nam thần đỡ lo, lát nữa sẽ về kể cho mọi người sau. Tiện thể, thực ra chuyện của tư lệnh tôi có biết đôi chút. Ổng chỉ là quan tâm đến cấp dưới thôi, không có ý đồ gì khác đâu, hơn nữa tuy rằng chính ổng còn chưa kết hôn. Nhưng mọi người thực sự cho rằng ổng độc thân ư, được rồi, tôi vẫn còn muốn ở lại bộ chỉ huy, tôi sẽ không nhiều lời. Tôi đi ăn với nam thần đây. 2411, Ri, gì, tư lệnh có người yêu. 2412, Ri, Z say rượu nhờ uống nhiều nước. 2413, Ri, tôi biết là mình nghĩ nhiều nhưng mà, ở nhà nam thần mà uống nhiều nước xong liên tục đi vệ sinh. Liệu có để lại ấn tượng xấu không? 2414. Ri, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thằng trên có độc. 2415, Ri, ha ha ha, ấn tượng xấu là xấu dư lào. 2416, Ri, ha ha ha ha ha ha ha ha, thận hư chứ sao. 2417, Ri, vấn đề liên quan đến hạnh phúc về sau đấy. 2418, Ri, tôi khá là quan tâm người kia của tư lệnh là ai. 2419, Ri, tôi cũng tò mò ghê. Z tiết lộ một chút đi mà, một tí tẹo teo cũng được. 2420, Ri, nếu tư lệnh có đối tượng, tại sao ổng mãi vẫn chưa cưới? 2421, Ri, ha ha ha ha ha ha, có thể nào nam thần sẽ nảy sinh sự hiểu lầm kỳ quái nào đó với Z, sau đó vì chuyện này mà không muốn yêu Z nữa hay không? 2422, Ri, ha ha ha ha ha ha ha, có thể lắm chứ, dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc sau này. 2423. Ri, một người thuần khiết như mị căn bản không hiểu mọi người đang nói gì. 2424, Ri, mặc dù tôi là fan thật đấy, nhưng mà cứ đi vệ sinh suốt thì đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm mà. 2425, Ri, vậy rốt cuộc có ai biết đối tượng của tư lệnh là ai không? Z, ông đã không nói còn cứ úp úp mở mở, tôi nguyền rủa ông thận hư thật bây giờ chứ lại. 2426, Chủ Thoret tuyệt vọng, mấy người rủa tôi cũng vô ích, không nói được là không nói được. Trừ khi tư lệnh tự nguyện nói cho mọi người. Huống hồ, là một thanh niên luôn tin tưởng tuyệt đối khoa học kỹ thuật, chưa từng mê tín dị đoan, mọi người nghĩ tôi sẽ tin thứ gọi là nguyền rủa này chắc. Thật ngu ngốc, nam thần là nghiên cứu viên ban y khoa tốt nghiệp học viện y khoa nổi tiếng, sao có thể vô duyên vô cớ hiểu lầm tôi chỉ vì tôi uống quá nhiều nước chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc mấy câu lo bóng lo gió với nguyền rủa của mọi người, nội tâm tôi hết sức bình tĩnh, thậm chí còn hơi buồn cười nữa. Quay trở lại chuyện tôi vừa ăn sáng với nam thần đi. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, tôi chợt phát hiện bộ quần áo mặc trên người mình rất lạ. Thực ra đây chỉ là một bộ đồ ngủ cotton dành cho nam giới rất bình thường thôi. Theo suy đoán của tôi, đại khái là vì tối qua tôi dầm mưa chạy đến, cả người ướt sũng, nam thần dỗ tôi đi tắm rồi tìm tạm một bộ đồ ngủ cho tôi. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, hình như bộ này, không phải quần áo mới, không phải quần áo mới, tôi mặc đồ ngủ, của nam thần, tôi kích động tình cả người, chỉ muốn xuống tầng chạy chục vòng để bình phục tâm trạng giờ phút này của tôi một chút. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, tôi làm bộ bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Nam thần đã chuẩn bị điểm tâm xong, đang ngồi ôm chó con chờ sẵn ở bàn. Cách chương.